Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 799, Lâm Trận Tập Kích. Chương 799, Lâm Trận Tập Kích, động thủ đi. Không thể kéo dài được nữa. Trực tiếp vận dụng diệt ma Nguyên Nhung. Yêu Đao Công Tôn Ly thần hồn truyền âm truyền vào phía dưới trong tai mọi người thời điểm. Phan Phượng, Nhậm Thiên Nam bọn người đầu tiên là giật mình, sau đó vui vẻ, đại nhân, tìm tới Hắc Thủy chân nhân rồi. Không tìm được, nhưng là cái này Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương biểu hiện ra thực lực quá kinh người. Nhất là cái kia Vân Dực Hổ Vương, nếu là lại đến cái kinh khủng Hắc Thủy chân nhân, vậy coi như Yêu Đao Công Tôn Ly thanh âm bên trong viết đầy lo âu nồng đậm. Làm cho đến thần hồn truyền âm đám người có chút giật mình. Thừa dịp Hắc Thủy chân nhân còn chưa xuất hiện, để bộ kia diệt ma Nguyên Nhung thừa cơ oanh kích cái kia Vân Dực Hổ Vương. Lại có lão phu cùng Phùng Tác Mệnh phối hợp phía dưới, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất diệt sát đi cái này linh giai yêu thú. Yêu Đao Khập Công Tôn Ly thanh âm vang lên lần nữa. Vâng, cơ hồ là đồng thời. Trên bầu trời Yêu Đao Công Tôn Ly phát ra một tiếng nhe răng cười. Tiểu tử, đã ngươi sư phó không ra, vậy lão phu cũng chỉ có lấy trước ngươi hạ thủ. Ta cũng không tin, xử lý ngươi, sư phó ngươi còn không ra. Một thanh mỏng như cánh ve, toàn thân màu xanh cực kỳ tinh xảo đoàn đao xuất hiện tại Công Tôn Ly trong tay. Xuất hiện sát na, đao khí liền giống như cuồn cuộn sông lớn khuynh tiết xuống. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Công Tôn Ly trong tay bích nhận xẹt qua một đạo cực kỳ quỹ tích huyền ảo. Nhẹ nhàng vung ra, không khí lập tức giống như là sóng cả tách ra. Cùng một thời gian, Phan Phượng xa xa nhìn chằm chằm sau lưng cách đó không xa một mực bưng diệt ma Nguyên Nhung huynh. Đệ hội hội chủ nhạc án một chút, phát ra một đạo công kích thần hồn tin tức. Đồng thời, Phan Phượng cùng chưa tỉnh hồn Thương Lệnh Kỳ đồng thời quát lớn. Giết, giết sạch Nhật Nguyệt thần giáo võ giả, vì huynh đệ đã chết báo thù. Các huynh đệ, thành bại ở đây dơ lên, giết. Quyết chiến thời khắc đến, cho dù là vừa mới trở về từ cõi chết Thương Lệnh Kỳ, cũng lên tiếng giống giận, bọn hắn gầm thét, khiến cho phía sau bọn họ chú mạch cảnh võ giả lập tức từng cái sát khí ngút trời. Quanh thân linh lực tăng vọt, đối với Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn Liên Quân, Xích Hỏa Phân Đàn bên này chiến đấu, kỳ thật đã sớm bắt đầu. Trước đây mới vừa từ Cửu Địa Phong Thiên Đại Trận bên trong đi ra 800 vị hồn hài cảnh võ giả, đã bắt đầu đối trong trận pháp viễn trình oanh kích. Bị vây ở trong trận liên quân hồn hài cảnh võ giả bị nhốt pháp vây khốn, không phát hiện được cũng công kích không được ngoài trận võ giả. Nhưng là ngoài trận Xích Hỏa Phân Đàn võ giả lại có thể tùy tâm sở dục công kích bọn hắn. Thường thường là 3-4 võ giả đồng thời tìm đúng một người oanh kích. Lập tức oanh kích, tiếng kêu rên liên hồi. Lúc này nhìn thấy Trường Sinh Giáo Thiên La Môn Liên Quân phương diện chú mạch cảnh võ giả xuất động. Không cần Diệp Chân phân phó, phó đàn chủ Hồng Gia Ấn đã chủ động bắt đầu chỉ huy dưới trướng võ giả tiến hành chiến đấu. Hồng Gia Ấn thần sắc cũng ở đây trong tích tắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Mặc dù dùng trận pháp khốn trụ đối phương gần 2.000 người hồn hải cảnh võ giả, nhưng là, xem như huynh đệ hội chú mạch cảnh võ giả, liên quân phương diện chú mạch cảnh võ giả số lượng, vẫn như cũ cao tới hơn 230 người, mà Xích Hỏa Phân Đàn mạch cảnh võ giả, chỉ có hơn 150 người, chênh lệch khá lớn. Hồng Gia Ấn gặp phải, chính là một cuộc ác chiến. Ít nhất phải kiên trì một khắc đồng hồ khổ chiến. Một khắc đồng hồ về sau, cái này 800 tên hồn hải cảnh võ giả mới có thể tiêu diệt đại bộ phận bị vây ở trong trận gần 2.000 tên liên quân phương diện hồn hải cảnh võ giả. Khi đó, mới có thể cho bọn hắn trợ giúp. cái này khiến áp lực của hắn tương đối lớn. Bất quá, một đường tới từ Diệp Chân thần hồn truyền âm, để chỉ huy chiến đấu Hồng Gia Ấn cùng khống chế cửu địa phong trời khốn linh đại trận Vu Thiên Lâu. Thần sắc đồng thời trở nên ngạc nhiên vô cùng, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, giống như là nhìn giống quái vật. Vu Thiên Lâu thậm chí bởi vì cái này tin tức chấn kinh mà suýt nữa quên mất tiếp tục thôi động trận. Pháp, huynh đệ hội là minh hữu của chúng ta, vây ở trong đại trận huynh đệ hội võ giả, ta đã an bài nhân thủ, người phối hợp bọn hắn thả bọn họ xuất trận. Đồng dạng, Diệp Chân cho Hồng Gia Ấn thần hồn truyền cũng kém không nhiều. Huynh đệ hội là minh hữu của chúng ta, lập tức liền sẽ phối hợp chúng ta cộng đồng công kích liên quân. Thông báo một chút không cần ngộ thương. Tin tức này quá kình bạo. Kình bạo đến khiến Vu Thiên Lâu cùng Hồng Gia Ấn đều có một loại không thể tin được cảm giác. Huynh đệ hội là minh hữu a. Huynh đệ hội trước mắt thế nhưng là có gần 80 tên chú mạch cảnh võ giả. Giảm đi cái này 80 tên chú mạch cảnh võ giả. Trường sinh giáo Thiên La Môn liên quân phương diện chú mạch cảnh võ giả số lượng sẽ sụt giảm đến 150 tên, mà xích hỏa phân đàn phương diện lực lượng sẽ bạo tăng. Mạnh yếu trong nháy mắt đổi chủ. Mà lại, huynh đệ hội võ giả trước khi chiến đấu phản bội, cái này trường sinh giáo Thiên La Môn liên quân sĩ khí sẽ là một cái cực kỳ to lớn đả kích. Hậu quả kia đơn giản khó mà tưởng tượng. Cũng chính là bởi vì dạng này, Hồng Gia Ấn cùng Vu Thiên Lâu mới có hơi không thể tin được. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Vu Thiên Lâu cùng Hồng Gia Ấn thần sắc nhưng lại đồng thời ngây dại. Bởi vì đừng nhìn nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng chính là như vậy, trong một sát na tất cả mọi người biến hóa mà thôi. Đây hết thảy đều là trên bầu trời yêu đao công Tôn Ly xuất đao trong một sát na phát sinh biến hóa. Mà tại yêu đao công Tôn Ly xuất đao sát na, Diệp Chân đột nhiên cười khẽ một tiếng. Yêu đao tiền bối, ngươi liền không có ý định nhìn xem phía sau ngươi sao? Yêu đao công Tôn Ly sắc mặt đại biến. Thân là khai phủ cảnh ngũ trọng thâm niên vương giả, thần hồn của hắn cảm ứng là bực nào nhạy cảm. Quay đầu sát na, ngay tại hơn ngoài 10 dặm thấy được một đoàn cực đại vô cùng vân khí. Quái thì trách tại cái này một đoàn vân khí phía dưới. Lúc này mấy ngàn võ giả ngưng tụ thành sát khí như thực chất. Trong vòng phương viên trăm dặm vân khí bị sát khí này xúc động tứ tán chảy xiết. Căn bản không có định hình, nhưng là trước mắt cái này đoàn to lớn vân khí. Vô luận phía dưới sát khí như thế nào hừng hực, lại đều không có bất kỳ biến hóa nào. Trước đó không ai chú ý, nhưng là Diệp Chân mở miệng nhắc nhở phía dưới, liền không phải chuyện đùa. Càng chết là, một loại khó mà hình dung tim đập nhanh cảm giác đột ngột nổi lên yêu đao công Tôn Ly trong lòng. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này, vẫn là 9 năm trước, một lần kia. Yêu hao công Tôn Ly tại ngoại vực tìm kiếm bảo bối lúc bị một cái linh giai thượng phẩm yêu thú cho tiếp cận, kém một chút không có đột tử tại chỗ. Thoáng chốc, yêu đa gặp công Tôn Ly sắc mặt đại biến, vừa mới vạch ra cái kia quỹ tích cực kỳ huyền ảo một đao thuận thế vung lên, trước hết bổ về phía cái kia đóa cực đại vô cùng vân khí. Đao quang chưa đến, kinh khủng đao khí cuồn cuộn mà tới, xa xa liền đem cái này đoàn cực đại vô cùng vân khí triệt để xua tán đi sạch sẽ, lộ ra bốn bề một khung đen kịt mà to lớn cung nỏ. Cung nỏ bên trên 10 đạo lóe ra các loại quang hoa ngũ hành linh tiễn đang tản ra từng đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Diệt ma nguyên nhung, yêu đa gộc công Tôn Ly kinh hô một tiếng. Thoáng chốc liền hiểu trong lòng hắn rung động từ đâu mà đến. Nguyên lai là có người âm thầm thôi động diệt ma nguyên nhung khóa chặt hắn. Hiu hiu hiu hiu, vô cùng thê lương xé rách không khí thanh âm đột ngột vang lên. 10 đạo diệt ma linh tiễn phá vỡ không khí lúc hình thành không khí vòng xoáy. Giống như là 10 đạo chạy vội giao long, đánh phía yêu đao Công Tôn Ly. Đây chính là ngươi an bài hậu chiêu. Công Tôn Ly cười lạnh một tiếng, một đao vung ra, diệt ma nguyên nhung mặc dù uy lực kinh người. Nếu là có 2 khung hoặc 3 cái diệt ma nguyên nhung đồng thời oanh kích lão phu, còn có thể trọng thương thậm chí chém giết lão phu, nhưng là một khung nha, còn chưa đáng kể. Đao quang như là nước mưa khuynh tiết mà ra, trong chốc lát liền ngưng tụ thành một bích sắc đao màn, nghênh hướng 10 đạo diệt ma nguyên nhung. Cùng thời khắc đó, Trường Sinh giáo ngũ thần tướng Nhậm Thiên Nam, Thiên La môn tam trưởng lão Quý Tuyên nhìn lên bầu trời, bên trong đột nhiên xuất hiện bộ kia diệt ma nguyên nhung, thần sắc lại là ngẩn ngơ. Lập tức ở đâu ra nhiều như vậy diệt ma nguyên nhung? Bọn hắn bên này có một khung diệt ma nguyên nhung, mà Xích Hỏa phân đàn phương diện lại ở đâu ra diệt ma nguyên nhung? Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Nhật Nguyệt thần giáo phương diện có diệt ma nguyên nhung a. Vừa nghĩ đến đây, Nhậm Thiên Nam cùng Quý Tuyên thần sắc đều cả kinh bắt đầu vặn vẹo. Đột nhiên, bọn hắn liền từ diệt ma nguyên nhung nghĩ đến một cái cực kỳ khủng bố khả năng. Mắt mù, diệt ma nguyên nhung khóa chặt bản cung làm cái gì a? Đột nhiên, Thiên La môn Sách Mệnh nương nương Phùng Đinh tiếng mắng chửi vang lên. Tiếng mắng chửi còn không có kết thúc, liền biến thành tiếng kinh hô, cực kỳ sợ hãi tiếng kinh hô. Nhậm Thiên Nam, Quý Tuyên, Phan Phượng, Thương Lệnh Kỳ 4 người quay đầu sát na, liền thấy vốn nên đánh phía Vân Dực Hổ Vương bộ kia cầm tại nhạc án trong tay diệt ma nguyên nhung bên trên bay ra 10 đạo cực kỳ khủng bố linh tiễn dòng xoáy. Mà mục tiêu vừa lúc liền là trên bầu trời vừa mới phóng tới Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu Sách Mệnh. Nương nương Phùng Đinh, nương nương cẩn thận. Trong một sát na, Quý Tuyên Thương Lệnh Kỳ đồng thời kinh hô. Trường Sinh giáo 2 vị thần tướng Nhậm Thiên Nam cùng Phan Phượng lại có một loại hồn phi phách tán cảm giác, là chân chân chính chính hồn phi phách tán cảm giác, bởi vì bọn họ thấy được để bọn hắn cực kỳ tuyệt vọng một màn. Huynh đệ hội 80 tên chú mạch cảnh võ giả, bị bọn hắn xem như cực kỳ trọng yếu trợ lực, dựa theo cuối cùng hiệp thương. Bọn hắn đem huynh đệ hội 80 tên chú mạch cảnh võ giả an bài vào cánh phải, có thể hộ vệ bọn hắn, cũng có thể tùy thời tham chiến. Sau đó, Thiên La môn chú mạch cảnh võ giả được an bài ở cánh trái, Trường Sinh giáo võ giả được an bài ở giữa, làm trung quân. Nhưng muốn mạng chính là, hiện tại cái này 80 tên huynh đệ hội chú mạch cảnh võ giả cực kỳ đột nhiên cầm trong tay đã chuẩn bị xong công kích ném về bên cạnh bọn họ, Minh Hữu ở vào vị trí trung tâm Trường Sinh giáo chú mạch cảnh võ giả. Tập kích quá đột ngột, quá ngoài ý muốn, bao quát bọn hắn ở bên trong, cơ hồ tất cả Trường Sinh giáo chú mạch cảnh võ giả đều muốn lực chú ý tập trung ở địch nhân đối diện bên trên, mà không người chú ý thậm chí là phòng bị đến cánh phải huynh đệ hội võ giả. Minh hữu của mình ai sẽ phòng bị? Sau đó, thảm kịch cứ như vậy tạo thành. Huynh đệ hội võ giả đột nhiên phản bội tập kích, để từng đạo vô cùng kinh khủng tập kích liền nước mưa khuynh tiết mà xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên liên miên. Thoáng chốc, Trường Sinh giáo trung quân liền loạn thành một đoàn. 1/3, cái này một đợt tập kích phía dưới, liền có 1/4 Trường Sinh giáo chú mạch cảnh võ giả tại chỗ trọng thương. Càng có 12 vị chú mạch cảnh võ giả bị tại chỗ oanh sát. Những người khác càng là người người mang thương. Thảm nhất chính là, có chút Trường Sinh giáo chú mạch cảnh võ giả đến bây giờ còn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, còn không có làm rõ công kích đến cùng đến từ ở đâu. Nhậm Thiên Nam cùng Phan Phượng con mắt đồng thời trừng thành huyết hồng, như muốn điên cuồng, Nhạc Án, ta thao ngươi tổ tông. Gầm thét ở giữa, hai người song song vọt ra, bắn về phía vừa mới kích phát diệt ma Nguyên Nhung huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án. Xông ra sát na, Phan Phượng tụ nguyên diệt thần toa vèo một tiếng thoát ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.